Hai chân cô nhũn ra, bị Tần Diệm ôm vào trong ngực, cực kỳ giống với tư thế xí tiểu cho em bé. Tần Diệm mặt không đổi sắc lấy vòi hoa sen xuống, giúp Nghiêm Vị tẩy rửa hoa huyệt lầy lội, cho đến khi đã tẩy rửa sạch sẽ thoải mái rồi, Tần Diệm mới dùng khăn tắm bọc Nghiêm Vi lại, ôm cô về giường. Sau trận làm tình kịch liệt, mùi trong căn phòng cũng không dễ ngửi cho lắm, eo Nghiêm Vị nhức mỏi vô cùng, mệt đến nỗi không mở được mắt. Tần Diệm thu xếp ổn thỏa cho Nghiêm Vi rồi thì bước vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc áo tắm đi ra, Nghiêm Vi đã ngủ, hàng mi dài run lên nhẹ nhẹ, Tần Diệm vuốt ve khuôn mặt cô, gọi một cuộc điện thoại, lấy được đồ rồi, Tần Diệm mở chiếc khăn tắm đang bao bọc lấy cơ thể Nghiêm Vi ra, trên làn da trắng nõn tất cả đều là dấu vết mà anh để lại, dấu hôn ở vú và phần đùi trong đặc biệt đậm, đều là do anh mút từng ngụm mà thành, cứ mỗi một ngụm, cô đều sẽ mẫn cảm run lên một cái, Tần Diệm tách hai chân Nghiêm Vi ra. Khe thịt đỏ thắm lấp ló sau lớp có tùm, gần như đã bị làm đến chín, có hơi sưng lên, Tần Diệm vươn ngón tay, nhẹ nhàng đâm vào, Nghiêm Vi nỗ lực kẹp chặt chân, kháng cự trong im lặng, Tần Diệm vỗ mông Nghiêm Vi, sau đó lấy thuốc mỡ ra, bôi lên ngón tay, từng chút bôi thuốc cho Nghiêm Vi, quá trình bôi thuốc này là cả một sự dày vò đối với Nghiêm Vi lẫn Tần Diệm. Cảm giác lạnh lẽo mờ nhạt kích thích Nghiêm Vi khẽ rên rỉ, tiếng rên rỉ mềm mại kia đối với Tần Diệm mà nói quả thật chí mạng. Vật cứng rắn vốn đã bình ổn lại ngẩng cao đầu, trở nên cường tráng, mã mắt ứa ra dịch nhầy, Tần Diệm cứng đến phát đau, giúp Nghiêm Vi bôi thuốc ổn thỏa xong, lập tức vào phòng tắm, nước lạnh xối xuống, tiếng rên rỉ nhàn nhạt cùng âm thanh thở dốc tràn ngập căn phòng, Nghiêm Vi nằm trên giường ngủ vô cùng thoải mái, phía dưới được bôi thuốc lúc này cũng đã bớt sưng, lại lần nữa tỉnh lại, bụng Nghiêm Vi réo lên, cho dù đang nằm trên giường, Nghiêm Vi cũng có thể nghe được tiếng ọt ọt. Gian nan bỏ dậy, Nghiêm Vi cảm giác chân mình đang run rẩy, là kiểu run trong vô thức ấy, eo cũng đau mỏi vô cùng. Trước kia lúc đọc truyện người lớn, Nghiêm Vi vẫn luôn cho rằng mấy tác giả trên Internet viết gì mà sau một đêm tình thân thể đau như bị xe cán toàn là nhảm nhí, cho đến tận tối hôm qua cô được trải nghiệm, con mẹ nó mấy dòng miêu tả đó đúng là không phải giả, chỉ là có liên quan đến đối tượng mà mình làm tình mà thôi, ví dụ như Tần Diệm, thiên phú dị bẩm. Dài sức cô mém nữa là bị làm chết ở trên giường.